Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 156 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để ủng hộ Tuấn Anh và không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ La Lan học viện, nhân mã xuất hiện, tình thế càng thêm quỷ dị. Năm nhân loại, một đầu ma thú, thực lực cán cân cùng trái dao động. Người cùng ma thú cũng đang lo lắng tình cảnh của mình. An Đức viện trưởng, Tuyệt Sát môn cùng La Lan học viện không liên quan. Ngài càng không cái gì là ân oán cả. Nhưng hôm nay, lý do là Tuyệt Sát môn chúng ta phát hiện ra trước, thiên điện nhị sát chúng ta đã bị giết, để đả thương hắc bạch nhị sát của chúng ta. Thiên sát môn cùng Lý Giật lâm vào cục diện không chết không ngớt. An Đức viện trưởng cũng phải kể thứ tự đến trước sau chứ. Dương Sát vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, nhìn về phía An Đức viện trưởng thì lễ, chậm rãi nói ra. Người này tu luyện tà ma ngoại đạo, nguy hiểm cho tất cả thế lực lớn của Đấu Thần Đại Lục, thậm chí dẫn phát liên tục trù sát của chúng cường giả, luyện hóa đấu khí hạt giống, các loại hành vi làm cho người ta giận sôi. Đối với đại ác Đấu Thần Đại Lục ta, chúng cường giả nếu có thể là tự tay giết chết. Thử hỏi Tuyệt Sát môn huynh đệ, vì sao còn tính toán chi đi được mất mà đại cục lại không để ý chứ? Một lời chính nghĩa nhiệt huyết như vậy, xem bộ dáng của La Lan học viện hùng biện vừa ra khỏi miệng chính là thao thao bất tuyệt, làm cho Lý Giật trong lòng không khỏi lắc đầu. Thúi lắm, Tuyệt Sát môn nói cái gì mà nhân nghĩa lý trí, ta Tuyệt Sát môn vừa chết mất hai huynh đệ đây, chẳng lẽ không cho chúng ta báo thù sao? Nếu ta không làm được là cho rằng chúng ta vô năng à? Chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng trước đó các người đừng vội can thiệp vào làm gì. Dương Sát hung ác cực kỳ, cũng không muốn nghĩ nếu không có làn làn học viện giá lâm, Hắc Bạch Âm Dương muốn sát bọn hắn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại dưới tay của Lý Giật cùng Hắc Viêm Bạo Hùng kia rồi. Tuyệt Sát môn huynh đệ, không bằng như vậy đi. An Đức viện trưởng trầm ngâm một lát đề nghị nói. Các người chết không thể sống lại, Tuyệt Sát môn đau lòng mất đi hai sát, tuy làm lòng người đau khổ, nhưng Lý Giật thù hận thật sự quá nhiều. Tam đại thế lực chúng ta còn có rất nhiều việc liên quan đến hắn, không bằng ta và ngươi hợp tức và đợi chế phục được người này. Sau đó, hai ức treo giải thưởng là thuộc về Tuyệt Sát môn các ngươi, như thế nào hả? An Đức Lực đề nghị, Tuyệt Sát môn động cơ không phải là vì giải thưởng cách dù kia sao? Về phần hao tổn nhân thủ, chỉ cần là nhiệm vụ tổng hội có loại tỷ lệ này, chỉ cần bắt được tiền thưởng, lại bổ sung hai người vào 72 sát cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hay lắm, An Đức viện trưởng nói chuyện thật dễ nghe. Dương Sát gật đầu nói. Vậy dựa vào An Đức viện trưởng nói đi. Liên minh đã đạt thành, trên trận hào khí bỗng nhiên lại khẩn trương lên. Đầu Hắc Viêm Bảo Hùng kia, tự hồ cũng đang suy nghĩ có nên rời đi trận doanh hay không. Nhưng xem cái tình huống này, coi như mình nguyện ý, đối phương cũng không chấp nhận. Bảo Hùng, lúc này chúng ta có thể dùng một sợi dây. Ta bị chết, bọn họ cũng sẽ thuận tay thu thập ngươi. Phải biết rằng, một quả ma hạch thất giai đỉnh phong ma thú, đây chính là rất đáng tiền đấy. Ma thú đối với nhân loại cửu hận, do nhân loại không ngừng cướp lấy ma hạch của chúng. Nghe Lý Giật nói, bọn chúng có thể mổ bụng mình cướp lấy ma hạch của mình. Hắc Viêm Bảo Hùng lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ. Lý Giật nói không hoàn toàn là xúi giục. Trên thực tế, đã có không ít học viên, đạo sư bắt đầu dò xét đầu thất giai đỉnh phong ma thú hiếm thế này. Trong lúc chiếm cứ tuyệt đối thực lực, bất luận kẻ nào cũng sẽ tiện tay xử lý ma thú mà cướp lấy ma hạch. Muốn lấy ma hạch của ta ư, còn phải xem bọn hắn có cái năng lực này hay không. Cùng chung một địch nhân, Hắc Viêm Bảo Hùng cùng Lý Giật lưng tựa lưng cùng chung bối thủ. Mà ngoại trừ Hắc Bạch song nhị sát bị thương, thế thì những người cường giả khác đều bắt đầu dùng hình tròn đem Lý Giật cùng Hắc Viêm Bảo Hùng vây quanh, giống như một đám ngột ưng nhìn kỹ con mồi của mình. An Đức viện trưởng, những gì ngươi tính toán sẽ không thực hiện được đâu. Lý Giật nảy sinh ý ác độc mà nói, coi như là chết trận, ngươi cũng sẽ không tìm được đầy đủ thi thể của ta. Đó cũng không cần phải nói, phải thử một phen mới biết được. An Đức viện trưởng tại trong tay Lý Dật nếm quả không ít thiệt thòi. Lúc này còn muốn lừa dối hắn cũng không có đơn giản như vậy. Coi như là người hung ác, An Đức viện trưởng, người chẳng phải là muốn được thiền mà đấu khí công pháp hay sao? Được, Lý Dật ta nhận thất bại. Nếu như buông tha cho ta, ta sẽ nói cho người biết. Ánh mắt của An Đức Lực xẹt qua một tia tham lam cùng vui sướng. Một kích này của Lý Dật đánh trúng nhược điểm lớn nhất của hắn. Nếu như không phải trở ngại trước mặt nhiều người, An Đức Lực viện trưởng chỉ sợ đã sớm thỏa hiệp. Nhưng thiên mã đấu khí tuy trọng yếu, thế nhưng tìm được như vậy, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ trở thành một Lý Dật thứ hai, bị đấu thần điện cùng thiên hạ cường giả đuổi giết. Nhìn xuống lòng tham lam trong lòng, vùng khát vọng trong lòng, An Đức viện trưởng hiền ngang lẫm liệt nói: không sai, ta là muốn biết thiên mã đấu khí công pháp, chính là vì nghiên cứu cho người thoát khỏi loại tà ma ngoại đạo này khống chế như thế nào. Người nếu thành tâm bỏ phá thiên kiếm, bó tay chịu trói, theo ta đi gặp đấu thần điện tổng điện chủ, ta sẽ tha cho người. Lý Dật nhìn thấy An Đức tham lam nhưng còn làm bộ, có chút ít mỉa mai mà nói: xem ra An Đức viện trưởng dạ tâm chẳng những muốn thiên mã đấu khí, ngay cả phá thiên kiếm cũng muốn hả? Học viện là làn khẩu vị có phải là quá lớn rồi không? Treo giải thưởng 2 ức, đang nghĩ muốn ăn sạch, chỉ sợ người lấy được 2 thứ này cũng không có phúc tiêu thụ đâu. Thiếu niên miệng lưỡi lợi hại, đã không có thành ý, vậy nhận lấy hậu quả của mình đi. Lý Dật liều mạng kéo dài thời gian, một mặt là âm thầm khôi phục thực lực, cũng muốn Hắc Viêm Bạo Hùng tranh thủ thời gian khôi phục. Nếu như một người một thú đều có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, đối mặt 2 cái đấu thánh trước mặt này, cùng 4-5 đấu tôn, cùng đám đấu hoàng cường giả kia, chiến một trận cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Phía xa xa, Lina Nam một mực chú ý trạng diện, tùy sốt ruột, nhưng khổ nỗi thực lực thấp kém vô pháp tường trợ, chỉ là âm thầm lo lắng cho Lý Dật mà thôi. Ngoài trừ Lina Na, lòng sủng Chi Chi cũng ý thức được Lý Dật gặp phải nguy cơ, bởi vì linh hồn của nó cùng Lý Dật có liên hệ. Chi Chi lúc này trở nên luống cuống. Còn dòng dài cái gì, động thủ đi. An Đức viện trưởng không động thủ, huynh đệ chúng ta cũng phải đến trước. Âm Dương Nhị Sát nhìn Lý Dật căm hận cực kỳ, mặt thấy Lý Dật đang khôi phục, không ngừng khôi phục thực lực. Song sát liếc nhau, đồng thời đánh ra song trưởng. Một đạo lôi hệ đấu khí cùng một đạo hỏa hệ đấu khí lập tức mãnh liệt tuôn ra. Hai cỗ đấu khí cuốn rào cùng một chỗ, cùng hắc bạch song sát hợp kỹ phòng ngự đấu khí, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lý Dật giờ mới hiểu được vì cái gì đợt thứ hai tuyệt sát môn đuổi giết đến mình là hắc bạch âm dương tứ sát. Tứ sát này, 2 tên phòng ngự, 2 tên tấn công. Như vậy, 4 đấu tôn tổ hợp, tăng thêm bọn họ là loại hợp kỹ đấu kỹ thần bí. Nếu như dưới tình huống bình thường, mình quả thật vô lực ngăn cản. Nhưng tuyệt sát môn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lại bị Hắc Viêm Bạo Hùng đá cho một cước. Lôi hệ đấu khí cùng hỏa hệ đấu khí đều thuộc về cường công kích thuộc tính đấu khí. Thông qua tuyệt sát môn độc môn bí kỹ thì triển ra, tuyệt đối không phải hiệu quả 1+1=2, mà là cường giả đạt cấp mấy. 2 cỗ đấu khí phá không mà đến, đánh úp về phía Hắc Viêm Bạo Hùng. Mà ở một bên khác, An Đức viện trưởng cũng hạ quyết tâm, ít nhất là khi Lý Dật hào hết thực lực, tuyệt đối sẽ không đường tay. Ra tay đi. An Đức được lạnh lùng nói, đồng thời chưa quên phân phó đạo sư cùng học viên một cái. Tổng điện chủ càng hy vọng 4 người sống, ra tay chú ý đúng mực. Được An Đức viện trưởng cố ý bảo, những đạo sư kia cùng học viên không tiếp tục cố kỵ, hơn 10 đạo đấu khí cơ hồ tại cùng một thời gian phát ra. Mặc dù không có âm dương dị sát đấu kỹ quỷ dị, nhưng những cường giả này hợp lực đánh trăm một kích, năng lượng cũng thực sự dư thừa đến cực hạn. Một người một thú lừng vai cùng đứng, đối mặt theo đấu khí công kích 4 phương 8 hướng vọt tới, hỏa diễm màu đen cùng thiên ma đấu khí đen tràn ngập ra, tại quanh thân bố kết thành một đạo đấu khí lá chắn nồng đậm. Bất quá, khoảng cách thân hình một người một thú hoàn toàn bị màu đen của lá chắn che đậy lại, không nhìn thấy thân hình, tự như 2 luồng sương mù màu đen giao hòa cùng một chỗ. Hắc Viêm Bạo Hùng thân thể vô cùng cao lớn, khiến cho hắn ăn không ít thiệt thòi. Đại bộ phận công kích, năng lượng đều rơi vào trên người hắn. Sương mù màu đen như một đợt sóng tiếp nối, điên cuồng tấn công và không ngừng co lại. Không hề có mánh khóe, đấu khí oanh kích hoàn toàn dựa vào đấu khí tu vi của chính mình. Thần ở trong sương khói màu đen, liên giật không ngừng thúc dụng thiên mà đấu khí. Dưới tác dụng của thiên khôn địa cản châu cường hóa, hóa thành năng lượng phòng ngự, cực lực chống lại công kích, thân thể của Lý Dật đã bị điều động đến cực hạn. Trong cái khác, và hệ đấu khí trong đan điền khí hải không ngừng bị dung nhập trong thiên ma đấu khí. Kinh mạch càng quách trương đến cực hạn, cố gắng thích ứng đấu khí cuồng hãn tuôn ra. Nếu như cứ đánh tiếp, tuyệt đối không phải là thượng sách. Loại đấu khí này oanh kích ở phía dưới, căn bản không rảnh xúc thế đấu khí, càng không hoa chiêu gì có thể sử dụng được. Học viện Bảo Hùng chưa từng đánh qua một trận nào buồn bực như vậy. Nó không ngừng trù lên, nhưng có khả năng thúc giục đấu khí tự hồ càng ngày càng ít, hoàn toàn nương tựa thần thể chống cự. Đối chiến hơn 7 phút, đấu khí cực lực rút ra, thực lực song phương đều hao tổn rất lớn. Nhìn thấy Hắc Viêm Bảo Hùng thực lực giảm bớt đi nhiều, An Đức viện trưởng bỗng nhiên lấy ra một thanh huyết sắc trường kiếm, đấu khí rót vào, huyết sắc trường kiếm lập tức linh hoạt, huyết quang hóa thành kiếm quang mờ mịt lượn lờ tại trên thân thể. Chịu chết đi, nghiệt xúc! Huyết sắc trường kiếm đột nhiên rời tay, tăng vọt lên mấy lần, hướng về phía Hắc Viêm Bảo Hùng đâm tới. Bảo Hùng cẩn thận! Lý Giật vội vàng lên tiếng cảnh báo. Xem ra An Đức Lực không muốn giết hắn, mà là nghĩ trước tiên là trừ Hắc Viêm Bạo Hùng. Khi Lý Giật mất đi chỗ dựa, không thể không đầu hàng. Trong lúc nhiều cường giả công kích phía dưới, Hắc Viêm Bạo Hùng đừng nói là né tránh, chính là hoạt động cước bộ cũng rất khó khăn. Huống hồ một khi né tránh, sau lưng không khỏi sẽ lộ ra sơ hở cho những cường giả khác thừa cơ công kích. Lý Giật lên tiếng cảnh báo, đồng thời tâm niệm vừa động, tế ra phá thiên kiếm. Phá thiên kiếm chính là kiếm vùng vương giả. Tiền thiền kiếm khí lập tức đem huyết sắc trường kiếm đè ép xuống dưới. Nhưng An Đức viện trưởng mưu đồ một kích đã lâu rồi, làm sao để cho Lý Giật vội vàng ứng đối được? Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Hắc Viêm Bảo Hùng bên cạnh thân màu đen hỏa diễm hào quang lập tức vỡ ra một cái lỗ hổng thật lớn, huyết ồ ồ tuôn chảy ra bên ngoài. Một kích đắc thủ, An Đức có chút đắc ý uy hiếp nói, để ta xem các người còn có thể kiên trì được bao lâu. Một khi Bảo Hùng máu tươi chảy hết, Lý Giật, người chờ thúc thủ chịu trói đi. Ngoại trừ sử dụng một thanh trường kiếm tạo thành thương tổn cho Hắc Viêm Bảo Hùng, An Đức Lực không tiếp tục công kích nữa. Bảo Hùng dáng người cực kỳ cao lớn, lượng máu huyết trong cơ thể cũng thực sự là dư thừa. Dưới chân của hắn, một vũng máu tươi kinh người không nhanh không chậm, chậm rãi chảy ra bốn phía. Đáng chết! Đi giật trong lòng thầm mắng một câu, đối phương còn có một cường giả không có ra tay. Nếu như đánh thành cái dạng này, kết cục cơ hồ là không có lo lắng gì. Lý Giật bắt đầu nghĩ tới phá vòng vây, có chút di động cước bộ. Lý Giật nhận thức chuẩn ở giữa khe hở và vài tên đấu hoàng cường giả đang đứng, đang muốn tính toán lên nơi đó làm mục tiêu đột phá. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy chân dưới nóng lên, một cỗ khí thức ấm áp dọc theo bên ngoài thân thể chậm rãi rót vào, hơn nữa nhanh chóng hóa thành đấu khí chạy lại trong kinh mạch của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Lý Giật trong nội tâm rùng mình một cái, có ý thức dẫn đạo dòng nước ấm trải qua kinh mạch rót vào đan điền khí hải. Lý Giật, người hãy báo thủ cho ta. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực, Lý Giật chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể ở vào một mảnh huyết tinh chất lỏng đậm đặc, có thể cảm giác được máu Hắc Viêm Bảo Hùng không ngừng rót vào thân thể của mình, hóa thành từng dòng nước ấm trải qua kinh mạch không ngừng rót vào đan điền khí hải của hắn. Đầu khi hào thổn khá lớn, bỗng nhiên đã tăng vọt. Hắc Viêm Bảo Hùng đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ ma thú này lại muốn đem toàn bộ huyết mạch chi lực truyền thừa cho mình ư? Hắc Viêm Bảo Hùng huyết mạch chi lực tuy kém hơn Long tộc, nhưng dầu gì cũng là thất giai đỉnh phong ma thú, mà lại thân thể cao lớn như vậy, ẩn chứa máu huyết sao mà kinh người. Lập tức không hề suy nghĩ, Lý Giật thù liễm tâm thần, đối với Hắc Viêm Bảo Hùng, thân thể năng lượng ba động không để ý, tài quyết thiên ma đấu khí, hấp thụ máu huyết Hắc Viêm Bảo Hùng, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, giống như một máy bơm to không ngừng hút ra máu của Bảo Hùng vậy. Huyết mạch chi lực tuôn ra, chạy vào đan điền khí hải trong cơ thể thiên ma đấu khí không ngừng mạnh trướng. Dĩ nhiên, đến điểm tới hạn thì đột phá. Lý Giật kinh hỉ lại có chút sầu lo. Đột phá cố nhiên là chuyện tốt, nhưng không biết nhiều cường giả oanh kích Hắc Viêm Bảo Hùng còn có thể kiên trì được bao lâu. Cũng không biết hấp thụ bao nhiêu máu huyết của Hắc Viêm Bảo Hùng, thiên ma đấu khí rốt cuộc đột phá, tấn thăng đến thiên ma ngũ biến. Nhưng đấu khí thực lực lại như cũ sắp đột phá, mà chưa đột phá được. Mặc dù cho Lý Giật điên cuồng công phá mà còn kém một chút. Bỗng nhiên, thân thể Lý Giật lần nữa cảm nhận được một cỗ hấp lực lại làm cho người ta buồn nôn. Sau đó, đụng phải một cái gì đó cứng rắn vô cùng. Đó chính là ma hạch. Thật dài định phòng ma thú ma hạch Hắc Viêm Bảo Hùng. Bên ngoài thân thể Hắc Viêm Bảo Hùng, y nguyên bao phủ một cỗ hỏa diễm làm lá chắn màu đen. Chỉ là đám cường giả không ngừng oanh kích cái lá chắn đó càng ngày càng co rút lại, càng ngày càng hiện ra yếu ớt hơn. Mọi người đợi thêm một chút sức đi, bọn họ rất nhanh sẽ không chịu được đâu. Tên đàn anh học viên có tài hùng biện kêu đề. Kỳ thần không cần hắn phải nói, cơ hồ tất cả cường giả đều đã nhìn ra điểm này. Thắng lợi đã trong tầm mắt, cũng không cần tiết kiệm đấu khí. Cả một đám không hề giữ lại, đem đấu khí cực hạn toàn lực thúc giục, oanh kích về phía đoàn máu đen, cái lá chắn đang lùng tại kia. Dừng tay! Một tiếng kêu khẽ lên, Long Sủng Chi Chi mang theo Lý Na Na bay tới. Lúc này, nó nhìn thấy Lý Giật đã bị công kích thành ra như thế. Lý Na Na cùng Chi Chi đều không thể đứng xem được nữa. Bị cái giọng nói này phát ra, công kích hơi trì hoãn. An Đức chuyển hướng nhìn Lý Na Na, lạnh lùng nói. Người có lời gì muốn nói sao? Cả người làm như vậy không cảm thấy thẹn sao? Nhiều người như vậy đánh một người. Cảm thấy thẹn ư? Lý Na Na, đừng có suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Xem người là học viên của học viện La Lan, ta không cùng người so đo. Người hãy nhanh đi đi. An Đức viện trưởng, ta có một thỉnh cầu. Xin cho ta thử thuyết phục Lý Giật để cho hắn cùng các ngươi cùng đi gặp đấu tần điện tổng điện chủ. Rời vào bước đường cùng, Lý Na Na cũng chỉ có cố gắng dùng kế hoãn binh. An Đức Lực trầm ngầm một lát, lường trước Lý Giật cũng đã hấp hối, cùng Hắc Viêm Bảo Hùng cũng xử không ra cái hòa dạng gì. Quan trọng hơn là hắn thầm muốn Lý Giật mất đi sức chiến đấu, lại không nghĩ muốn lấy mạng của hắn. Được, ta cho người một lần cơ hội, đều dừng tay cả cho ta. An Đức mệnh lệnh rất nhanh được học viện cường giả chấp hành. Dương Dị San cũng không ngừng tay, y vẫn mãnh liệt oanh kích. Lý Giật khẽ hồ một câu, Lý Na Na nước mắt đã chảy ra. Nếu không vì nàng, Lý Giật sẽ tuyệt đối không đâm vào loại tuyệt cảnh này. Nếu như biết rõ sẽ xuất hiện tình huống này, thì Lý Na Na tình nguyện chết cũng sẽ không khiến Lý Giật làm như vậy. Trong lúc âm dương song sát dốc sức công kích, đoàn màu đen hỏa diễm, lá chắn, rút cuộc triệt để hỏng mất. Thân thể cao lớn của Hắc Viêm Bạo Hùng ầm ầm ngã xuống, làm cho bụi bặm đầy trời phát ra. Một mảnh yên lặng, không nói gì, thực sự là yên lặng. Khi bụi bặm tan hết, Lý Na Na đang muốn nhào tới. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho nàng không có làm như vậy. Trên mặt đất chạy đến, thân thể Hắc Viêm Bạo Hùng, nhưng Lý Giật lại không thấy đâu. Chuyện gì đã xảy ra? Hay là hắn đã chạy thoát rồi? Một người của học viên học viện La Lan, mồ hôi, nghi ngờ mà nói. Không có khả năng, Lý Giật muốn chạy trốn, cho dù chúng ta không có phát hiện, sao lại có thể thoát được con mắt của viện trưởng? Một học viên khác khẳng định nói. Vậy hắn đi đâu rồi? Ánh mắt của mọi người đều chuyển tới trên người An Đức viện trưởng, cố gắng từ chỗ ánh nhìn của hắn tìm được đáp án. An Đức Lực sắc mặt phi thường cổ quái, lại có chút khó coi. Phán đoán một chút, hắn lạnh lùng thốt lên. Hắn còn chưa có chết, chẳng những không có chết mà. Bỗng nhiên, một tiếng không gian ba động vỡ ra, cắt đứt lời An Đức phân tích. Không sai, ta chẳng những không có chết, nhưng lại đã tấn cấp trở thành đấu thánh cường giả rồi. Một thân máu đen, Lý Giật cơ hồ nhìn không ra hình người, lau một cái mặt mũi tràn đầy vệt máu, lộ ra bộ mặt vừa hưng phấn vừa ngoan độc. Vừa rồi cũng nguy hiểm thật, nếu như không phải Lý Na cùng Chi Chi cắt đứt công kích của học viện, mà Hắc Viêm Bảo Hùng chống đỡ không đâu được nữa, mà đúng là học viện công kích hơi trì hoãn, Lý Giật chiếm được thời gian quý giá, hoàn toàn luyện hóa ma hạch Hắc Viêm Bảo Hùng. Sau đó Lý Giật rốt cuộc đột phá, tấn chức đấu thánh cường giả. Chẳng những thành công tấn chức, quan trọng hơn là hiện tại thực lực Lý Giật ở vào trạng thái đỉnh phong. Loại trạng thái này làm cho Lý Giật cảm giác tràn đầy lực lượng bệ nghệ hết thảy thiên hạ. An Đức Lực hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên vừa động, hướng Lý Na Na bắn đi. Theo lý thuyết, nếu là đấu thánh cường giả, An Đức Lực thực lực còn cao hơn cả Lý Giật, mà lại chiếm ưu thế nhân số. Căn bản, An Đức Lực không nên sợ hãi Lý Giật, càng cần thắng lợi nghiêng về phía bên mình. Nhưng cũng không biết vì cái gì, An Đức Lực lại khống chế nổi nỗi sợ hãi của mình không được, mà bay đi mất. Đúng là loại tâm lý sợ hãi này làm cho hắn bỗng nhiên ra tay, cố gắng khống chế Lý Na Na, uy hiếp Lý Giật. Lý Giật ngược lại thực không ngờ rằng An Đức quyết đoán lên như thế, muốn tiến lên cứu viện thì không kịp rồi. Mà thế An Đức đến gần Lý Na, Lý Na thực lực thấp kém, căn bản vô lực phản kháng. Long Sủng Chi Chi xông ra, một đoàn kim sắc đấu khí dũng mãnh phóng ra. Mặc dù chỉ là một con ấu long, nhưng long tộc lòng hệ đấu khí, bất luận kẻ nào cũng đều không thể khinh thường. An Đức Lực cũng không dám khinh thường. Đấu khí phóng ra, ngăn cản ấu long phun ra kim sắc đấu khí. Chỉ cần dừng lại một chút, thân hình Lý Giật đã đến bên cạnh Lý Na. Phát thiên kiếm thình lình ở nơi tay, kiếm phòng trực chỉ đánh thẳng về phía An Đức. An Đức viện trưởng, Ngươi làm như vậy, không biết là vô sỉ sao? Không cảm thấy nhục cho thân phận cường giả của mình sao? Lý Giật, đừng tưởng rằng tấn chức đấu thánh thì đã giỏi. Xem ra, chúng ta nên hào hào tiến hành một hồi quyết chiến, thì như vậy mới có thể nói chuyện được. Ta không có hứng thú. Lý Giật trực tiếp cự tuyệt nói. Tấn cấp tuy đã kinh hỉ, nhưng Lý Giật cũng không mất đi tỉnh táo. Với thực lực bây giờ, cùng với phát thiên kiếm, không có thể giết hết cường giả trước mắt này. Nhưng hao tổn rất lớn, còn cần phải có thời gian. Trong này, lăn qua lăn lại lâu như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Các lộ cường giả khác nhận được tin tức, nhất định đang cực lực chạy đến đây. Thời khắc này cũng ăn đức quyết chiến, hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá, dùng thực lực bây giờ, mình lựa chọn rời đi cũng không có ai có thể ngăn cản mình. Không dám sao? An Đức kích tướng nói. Đúng là ta không dám đấy. Lý Giật quét mắt một vòng chiến trường, sau đó nhìn Lý Nana nói. Chúng ta đi thôi. Muốn đi sao? Dễ dàng như vậy à? An Đức lực viện trưởng giận dữ. Lúc này không thể chế phục Lý Giật. Nếu cứ như vậy, để cho hắn chạy thoát. An Đức thậm chí cả Lan Lan học viện cũng không cần đứng hàng tam đại thế lực nữa. Song trường chợt khép lại. Một đoàn đấu khí như đám mây xuất hiện ở trong lòng bàn tay An Đức. Theo cỗ đấu khí đám mây này không ngừng xoay tròn, một cỗ thuộc tính đấu khí hoàn toàn bất động lại quanh thân An Đức tràn ngập ra. Đấu khí pháp tắc, đấu thánh cường giả, đấu khí pháp tắc, loại lực lượng này siêu việt đấu tôn về khống chế không gian lực lượng của mình. Tại trong đấu khí pháp tắc, chính mình thì đấu thánh là vô địch. Đối kháng đấu khí pháp tắc lực lượng, trừ là để tránh cho bị pháp tắc đối phương nhốt vào trong. Biện pháp duy nhất chính là dùng đấu khí pháp tắc của mình đối kháng lại. Lý Giật đối đấu khí pháp tắc lĩnh ngộ nguyên từ ma hạch thất giai ma thú Hắc Viêm Bảo Hùng. Ma hạch ngoại trừ dùng để tu luyện đấu khí năng lượng, đồng thời ghi chép không gian pháp tắc của chủ nhân đối với lĩnh ngộ đấu khí pháp tắc. Chỉ là loại tin tức này chỉ có lúc thời điểm tấn chức mới có thể bị đọc được. Nếu để cho một cái đấu hoàng cường giả thông qua thất giai ma hạch tu luyện, hắn nhiều nhất chỉ có thể thu nạp năng lượng trong ma hạch, nhưng không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng trong đó. Đấu khí pháp tắc sao? Ta sẽ không sao. Lý Giật cười lạnh một tiếng, tay phải ở hư không vẽ ra một cái, đấu khí rung động nhộn nhạo hẳn ra. Pháp tắc đối kháng cũng không như đấu khí đấu kỹ và chạm có thành thế kinh người. Nhưng theo pháp tắc lực lượng đối kháng tạo thành trình độ phá hư, thì loại lực lượng này dưới đấu thánh cường giả không cách nào lý giải. Pháp tắc lực lượng đụng nhau cùng một chỗ, một tảng đá lớn không một tiếng động biến mất, giống như một khối băng hỏa tan, không có phát ra một tiếng động mà cứ thế tự nhiên biến mất. Một chiêu đấu khí pháp tắc đối kháng, Lý Giật cũng không dày dừa, thu hồi long trùng chi chi, một tay nắm lấy eo của Lý Na, vô cùng nhanh chóng ngự không mà đi, trong nháy mắt tại không trung lưu lại một điểm đèn nhỏ nhỏ. Đuổi theo mau! An Đức Lược không cam tâm, thân hình bạo động hướng về Lý Giật đuổi tới. Nhưng tại tốc độ đấu thánh cường giả trước mắt, đấu hoàng đấu dực phi thăng căn bản là không cách nào đuổi kịp. Trên trận đấu tôn cường giả cũng còn kém hơn nhiều. Rất nhanh sau đó, người truy kích cứ dựa theo đẳng cấp mà kéo dài khoảng cách ra. Lý Giật dắt Lý Na Na cấp tốc bay vút đi. Phía trước mắt đột nhiên cảnh sắc biến đổi, vừa bay qua một tòa núi cao, một cái đầm xanh biếc như ngọc xuất hiện ở trước mặt. Cái hồ này phương viên hơn 10 dặm, bốn phía đều là núi cao vây quanh. Trong hồ nhộn nhạo từng sợi đơn quang, một mảnh sự yên lặng vô cùng. Không thể nghi ngờ, đây chính là thiên hồ. Nhưng hôm nay, hồ này tuy đẹp, nhưng đã không có tánh mạng, khí tức gì cả. Hết thảy đều thực sự yên lặng, có chút vô cùng quỷ dị. Lý Giật ca ca, chúng ta đến thiên hồ rồi sao? Đúng như vậy. Lý Giật bắt đầu dọc theo thiên hồ bay vút đi. Dựa theo lời bắt đầu Tam Hoàng nói, vị cao nhân kia ở tại ven hồ thôi. Chỉ đã truyền thuyết hôm nay, thiên hồ có cao dài ma thú cư ngụ. Nơi này cảm giác, đừng nói là cao dài ma thú. Tại cái thiên hồ này, ngay cả cá cùng vật còn sống đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ những cao dài ma thú kia đều sinh hoạt tại trong nước sao? Phía sau lưng, đại bộ phận truy binh đều đã bị bỏ ở phía xa. Chỉ còn An Đức cùng một tên đấu thánh đại đạo. Vẫn là đang xa xa, ở không trung hình thành hai điểm đèn nhỏ bé đuổi theo. Lại bay vút đi hơn 10 dặm, mặt thấy tới điểm cuối cùng của thiên hồ, chỉ thấy ven hồ đột nhiên xuất hiện mấy gian nhà gỗ. Đi giật kích động một hồi, nơi này nhất định chính là chỗ của vị cao nhân kia ở lại. Không biết cao nhân này rốt cuộc là có cấp bậc gì, coi như bắt đầu Tam Hoàng đã từng nói hay không, có nguyện ý giúp trợ cho mình vào lúc này hay không. rơi vào trước căn nhà cũ. Lý Giật không dám được đột, cao giọng kêu to nói, tiền bối, tiền bối. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Theo lý thuyết, với thực lực cao nhân, khi mình đến, hắn đã sớm cảm giác mới đúng, không có phản ứng. Đây là tình huống gì? Có ai ở nhà không? Lý Giật thanh âm đề cao vài lần, đồng thời đi đến trước căn nhà gỗ, thăm dò vào bên trong. Căn nhà mặt trần thiết kế cực kỳ bình thường, cùng một cái căn nhà nông thôn tầm thường, bài trí cũng không khác nhau mấy, chỉ là không có những nông cụ kia thôi. Nhưng xem xét vài lần ra nhà gỗ ấy, cũng không có một bóng người, cũng không có bóng dáng vị cao nhân kia. Chẳng lẽ lão cao nhân xuất môn dạo chơi rồi sao? Lý Giật có chút thất vọng, lại quay đầu nhìn lại. Thân hình An Đức Lược cùng đại đạo sư kia càng ngày càng tiến gần hơn. Sau khi tham quan vài gian nhà gỗ, thấy dường như rất quen thuộc, giống như ở nơi nào đó đã từng gặp vậy. Lý Giật thôi lùi vài bước, chăm chú đánh giá gian nhà gỗ, nhưng nhìn tới nhìn lui, tuy nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra đã nhìn thấy ở đâu. Giống như không có ai. Lý Giật ca ca, làm sao bây giờ? Bọn họ rất nhanh sẽ đến nơi đấy. Lý Giật cũng có chút nôn nóng. Hai tên đấu thánh cường giả tuy còn có thể đánh một trận chiến, nhưng nếu như cao nhân xuất môn đi ra, thì chuyến đi này coi như cổng cốc. Gì? Nhà gỗ à? Trong này tại sao có thể có người ở lại chứ? Bất quá trong khoảng cách xa, An Đức cùng đại đạo sư cũng đến nơi. Nhưng đối với một màn quỷ dị trước mắt này, làm mắt hắn giật mình không nhỏ. Phải biết rằng trong này là trung tâm của ma thú xâm lâm. Đừng nói cường giả bình thường, chính là An Đức đấu thánh cường giả đều không có đảm lượng tới nơi này kiến tạo tiểu biệt thự nghỉ ngơi. Lý Giật, đây là chỗ ẩn thân của người sao? Đảm lượng của người cũng không nhỏ nhỉ? Tự nhiên màn như vậy, An Đức hiểu lầm. Đúng thế. Lý Giật thuận miệng thừa nhận nói, hoàn nghênh quang lâm hàn xá. Bất quá Hoàng Sơn Dạ Lĩnh không có gì chiều đãi, viện trưởng đại nhân xin hãy thả lỗi cho. Người nghĩ rằng ta tin ngươi sao? Coi như là ngươi hiện tại là đấu thánh, nghĩ tại thiên hồ đặt chân, chỉ sợ đều khó có khả năng. Huống chi, trước ngươi là đấu tôn cường giả. Nói thực ra, đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không nói những điều này cho người xa lạ. An Đức viện trưởng, chúng ta thẳng thắn thành khẩn nói chuyện đi. Như thế nào là thẳng thắn thành khẩn nói chuyện đấy chứ? Thẳng thắn thành khẩn chính là tháo mặt nạ xuống, không cần đem mình trang phục thành vẻ đạo mạo. Người nói ra trong lòng ngươi muốn cái gì, ta nói ra ta đang nghĩ cái gì, xem giữa chúng ta có tiếng nói chung cùng khả năng giao dịch hay không. Ta muốn cái gì, người biết rất rõ mà. Bên người chỉ có một đại đạo sư, An Đức Lực sẽ không cần phải quá ngụy trang thành chính nhân quân tử. Ta đang muốn, chắc chắn An Đức viện trưởng cũng không phải không biết. Người dạ tầm quá lớn, đừng nói là ta, chỉ sợ đấu thần điện tổng điện chủ cũng vô pháp thỏa mãn được yêu cầu của ngươi. Lý Giật lặng lẽ cười. Ngươi hiểu ta, An Đức viện trưởng ạ. Ngươi đã không thể cho ta nhiều như vậy, ta cũng không muốn hướng ngươi yêu cầu quá nhiều. Như vậy đi, ngươi chỉ cần tuyên bố cùng đấu thần điện quyết liệt rằng để cho ta là La Lan đại đạo sư. Ta nghĩ dùng thực lực của ta bây giờ làm cho La Lan học viện đại đạo sư cũng không tính là nhục La Lan học viện chứ. Đại đạo sư ư? Chỉ sợ là ta đem cái chức vị viện trưởng này tặng cho ngươi cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Thẳng thắn thành khẩn như vậy là được rồi. Không sai, ngươi nhường cái chức viện trưởng này ta cũng không thể để vào mắt. Bất quá khẩu vị của ta tuy lớn, nếu không phải là người có lòng tham không đáy, ít nhất hiện tại tình huống không cho phép ta có lòng tham không đáy. Ta chỉ cần một cái nơi an toàn để tu luyện, chỉ cần An Đức viện trưởng làm được điểm này, như vậy ta thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ta cũng không một chút tổn thất gì, có cái gì mà không được chứ. An Đức Lược bắt đầu lo lắng về đề nghị của Lý Giật. Không thể không nói, Lý Giật đề nghị rất là hấp dẫn. Ít nhất đối với thiền ma đấu khí công pháp khiến cho An Đức Lược nổi điên. Nếu quả thật có thể sử dụng một cái hoàn cảnh tu luyện an toàn đổi một bộ thiên ma công pháp, thật sự là vô cùng có lợi. Nhưng Lý Giật biết tính cách của An Đức Lược, không đến nỗi tuyệt đối hiểu rõ, mơ tưởng từ chỗ của hắn tìm được nửa điểm chỗ tốt. Mà tình huống bây giờ, cách tuyệt cảnh, tự hồ còn kém cực kỳ xa. Người nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Không gạt ngươi, Lý Giật, ta hiện tại đã đoạn tuyệt từ trong miệng ngươi tìm được thiền mà đấu khí. Bất quá thi thể của ngươi là ta rất có hứng thú đấy. Thông qua nghiên cứu thi thể cường giả để suy đoán công pháp, cái này mặc dù có điểm phiền toái, nhưng đối với Lý Giật tìm công pháp, hiện tại tình huống tựa hồ càng thêm là sự thật. Nói như vậy, chúng ta đã không có khả năng hợp tác, chỉ có thể không chết không ngất rồi. Đúng, không chết không ngất. Vành một tiếng, trên mặt hồ đột nhiên nổi lên một tiếng phan lớn. Sự yên lặng của mặt hồ nổ thành một cột nước cao mấy mét. Bọt nước vẩy ra tứ tán, giống như là một trận mưa lớn. Bên trong bọt nước, một người thình lình hiện thân. Nhìn thấy căn nhà gỗ của mình có nhân loại xuất hiện, người nói tựa hồ cũng có chút không vui. Thân hình lai nhẹ, bốn người chỉ cảm thấy hỏa mắt vô cùng. Người nọ đã đứng trước mặt của mình. Các người là ai? Lực lực. Đi giận lên tiếng kinh hồ. Người trước mắt này không phải là bách hoa giới chủ lực lực sao? Chẳng lẽ căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc như vậy? Thì ra đúng là phong cách nhà gỗ trong bách hoa giới. Cũng khó trách lực lực trợ giúp bắt đầu tam hoàng. Nghĩ là vì bắt đầu tam hoàng dù ra cũng là người của thiền phòng đế quốc. Chỉ là không biết đấu thần cường giả lực lực làm sao lại chạy đến thiền hồ để ẩn cư. Người là Lý Giật à? Nhận ra Lý Giật, lực lực thần sắc có chút cổ quái. Tuy Lý Giật làm bách hoa giới tan thành mây khói, nhưng nếu không phải Lý Giật, muội muội của hắn cùng Hồng Thiên Thánh giả ở giữa ngăn cách chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Hai tướng huệ nhau, lực lực đối với Lý Giật không thể nói là hận hay là yêu. Đấu thần cường giả, Lý Giật tìm đập trống ngực lập tức có chút gia tốc. Nếu có thể gặp được tôn thần, như vậy ngoại trừ đấu thần điện tổng điện chủ, những người khác từ các kiều chiến chỉ sợ đều không có. Đúng, ta chính là Lý Giật. Ây chà, lực lực, người thế nào rồi? Hắn tại đóng bằng thế giới, đã gặp rồi sao? À, như vậy, người tại sao phải ở trong này ẩn cư chứ? Lực lực, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, thở dài nói. Cái này còn không phải bởi vì người sao? Nếu không vì người phá hủy bách hỏa giới, ta cùng với chủ nhân của ta, cần gì phải chạy đến thiền mà thú sầm lâm tìm kiếm tài liệu trùng kiến bách hỏa giới. Tìm kiếm tài liệu ư? Tìm kiếm tài liệu cần ẩn cư sao? Liên giật biết rõ lực lực tùy thực lực đến đấu thần cảnh giới, nhưng nói cho cùng thì tâm địa thiện lương vô cùng. Nói có nghe thì một điểm chính là chỉ số thông minh không tỷ lệ với thực lực. Vốn là ta chỉ cần một loại ma hạch, chứ có thể từ trong hồ bát dài mà thú Nguyệt Hình Cung mới tìm được thôi. Nguyệt Hình Cung sinh trưởng thật chậm, ta mỗi ngày vì hắn quán chú đấu khí làm hắn nhanh chóng tiến giai, nếu không cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có được thứ ấy. Ây chà, tính tình của đấu thần cường giả này đến tiền hồ làm công việc nuôi trồng thủy sản. Liên Giật cười cười nói, sao còn muốn nuôi bao lâu nữa mới có thể dưỡng thành Nguyệt Hình Cung đây? Liên Giật cất tiếng hỏi, dường như bản thân của hắn cũng khá tò mò. Chậm thì hơn 12, 20 năm, nhiều thì 40, 50 năm cũng không biết chừng. Nguyệt Hình Cung tu luyện cùng con người không khác nhau lắm, cần xem tư chất cùng tạo hóa. Gì, Lý Giật, người đến thiên hồ này là vì cái gì? Lực lực lúc này mới nhớ tới vấn đề này, cất tiếng hỏi. Lý Giật chỉ An Đức viện trưởng trước mặt cùng đại đạo sư nữa, căm giận nói. Hai người kia muốn giết ta, một đường truy sát ta đến tận đây, là ta chạy trối chết trốn tới đây đấy. Nếu là lão bằng hữu, Lý Giật cũng không còn tính toán, mang ra lời nói của bắt đầu tam hoàng để mà nói ra. Bọn họ tại sao phải giết người chứ? Cái này có thể nói rất dài dòng. Lý Giật rất là thành khẩn đáp. Từ khi ta đột phá trở thành đấu thần đại lục cường giả nổi danh, các thế lực đấu thần đại lục cường giả liên tục theo dõi ta. Bọn họ biết rõ, nếu không ngăn cản ta phát triển, thiên phong đế quốc sẽ quật khởi. Vì bảo trì thế lực hiện tại cân đối mới có thể gây bất lợi cho ta như vậy. Lý Giật biết rõ tâm huyết vì thiên phong đế quốc thủ hộ đấu thần đối với thiên phong đế quốc lợi ích có chút chú ý. Lý do này có thể đả động được thực lực nhất. Ồ, thì ra là như vậy. Lý Giật, người hiện tại là đấu thánh cường giả sao? Trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc ấy, Lý Giật xâm nhập bách hòa giới. Đấu hoàng cũng không phải là không được. Lúc này mới không đến một năm, rõ ràng tấn chức đấu thánh cường giả. Dù đàn lực lực cùng định lực đấu thần cường giả cũng không khỏi kinh ngạc. Đã như vậy, theo như lời Lý Giật nói, lực lực thì tin tám phần. Một người không đến 20 tuổi là đấu thánh cường giả. Bất luận đặt tại đế quốc nào cũng có thể hội kéo cả đế quốc quật khởi. Thì ra là như vậy, vậy người đến thiên hồ định cư sao? Ta lại muốn nhìn xem, có ai có thể giết người thiên phong đế quốc ta? Lực lực ngữ khí tuy bình thản, nhưng nghe vào trong tai An Đức Lượng, trong lòng lại sợ run. Thực lực của lực lực, hắn cố gắng tìm kiếm đấu khí tơ nhện, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Cái này đã nói lên, hoặc là lực lực hoàn toàn không có tu luyện qua đấu khí, hoặc là lực lực, thực lực đã xa trên cả mình. Có thể ở thiên hồ nuôi trồng thủy sản, khả năng không có tù luyện qua đấu khí sao? An Đức viện trưởng, có nghe qua hay không? Tức thời thì cút đi, miễn cho huynh đệ của ta đánh cho các ngươi, muốn đi cũng không có khả năng đi đâu. Kỳ thật Lý Giật càng muốn Lực Lực ra tay giết chết An Đức, nhưng hắn biết rõ tính cách đạm hòa của Lực Lực. Đối phương không có biểu độ sát ý trước, quả quyết không đại khai sát giới giết người. Được, chúng ta đi. An Đức cũng không đần, đã không thể đắc tội, cũng chỉ có thỏa hiệp. Nói xong, chính là muốn biết rõ ràng chỗ ẩn thân của Lý Giật. Bằng vào thế lực của Đấu Thần Điện, coi như là một tên đấu thần cường giả thì có thể bảo vệ Lý Giật tới khi nào đây? Nhìn qua An Đức cùng với đại đạo sư bay vút quay về, Lý Giật mới chậm rãi thở ra một hơi. Ít nhất, bây giờ đã an toàn rồi. Hơn nữa có Lực Lực cường giả như vậy che chở, coi như là Đấu Thần Điện tổng điện chủ hiện thân, như vậy cũng có sự an toàn bảo trì. Lực Lực, những người này có thể không từ bỏ ý đồ, bọn họ nhất định còn có thể tìm cường giả càng mạnh hơn đến đối phó với ta đấy. Lực Lực có chút hồ nghi, nhìn Lý Giật nói. Học viện Lạ Lan đã là thế lực rất không tệ. Chẳng lẽ còn có thế lực càng mạnh hơn một đối phó với người cùng Thiên Phong Đế Quốc sao? Đúng như vậy đó. Đấu Thần Điện cũng đang gây đồng lóa. Ê chà, theo ta được biết, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ, hắn đang phụ cận đấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ xuất hiện tại đây. Đấu Thần Điện ư? Lực Lực hồ nghi càng sâu và chất vấn. Lý Giật, người rốt cuộc đã làm ra cái gì? Đối với Đấu Thần Điện, Lực Lực cũng không có chút cố kỵ. Hơn nữa, Đấu Thần Điện từ trước đến nay mặc kệ tất cả đế quốc phân tranh, cho nên nghe Lý Giật nói Đấu Thần Điện cũng gia nhập vào hàng ngũ đuổi giết hắn, Lực Lực lập tức cảm giác được có chút không ổn. Đấu thần cường giả chỉ là tính cách bình thản, nhưng tuyệt đối không có đần. Chẳng những không ngu ngốc, còn rất thông minh. Lý Giật biết rõ, Lực Lực trước mặt này, nếu như đùa giỡn quá nhiều, ngược lại sẽ làm cho Lực Lực sinh nghi. Vì vậy, hắn thẳng thắn nói, Đấu Thần Điện truy sát ta, ngược lại cũng không phải là vì đối phó với Thiên Phong Đế Quốc, mà là vì một chuyện khác đấy. Là chuyện gì khác chứ? Bởi vì ta tu luyện đấu khí công pháp. Nói đến đấu khí công pháp, Lực Lực thật lâu sau nhìn Lý Giật, vẻ kinh ngạc đã quá nặng, ngữ khí cũng trở nên nghiêm nghị lại. Người tu luyện chính là Thiên Ma đấu khí sao? Vậy cũng chẳng trách Đấu Thần Điện muốn đuổi giết ngươi. Lực Lực sắc mặt nhất thời có chút khó xử. Thật tâm nhân hậu, hắn tự nhiên cũng biết Thiên Ma đấu khí ý vị như thế nào. Nhưng trớ mắt nhìn xem Thiên Phong Đế Quốc cường giả tuổi trẻ bị đuổi giết mà không chú ý, cũng là chuyện không thể nào nói nổi. Trước tiên vào trong đi đã. Cuối cùng Lực Lực còn không có tỏ rõ thái độ, mà đã chậm rãi đi vào căn nhà gỗ nhỏ. Đấu thần cường giả tạo nhà gỗ nhỏ có chút mềm muội. Hắn kiến tạo nhà gỗ nhỏ khéo léo tinh xảo, không xào hoa, nhưng mỗi chỗ thiết trí đều làm cho người ta cảm giác như đã thư thích. Loại cảm giác này phi thường tốt, làm cho Lý Giật có một loại như là trong nhà ấm áp. Cảm giác Lý Giật đã thật lâu không có cảm thụ qua. Thật là phòng ở xinh đẹp đấy. Xem ra, Lý Nà Nà cũng có cảm thụ đồng dạng. Tùy tiện ngồi xuống đi. Lực Lực từ trên giường ngồi xuống, nhìn qua Lý Giật như có điều suy nghĩ. Bị cái ánh mắt này nhìn đến, có chút không được tự nhiên. Lý Giật nói, Lực Lực, người nhất định phải trùng kiến bách hòa giới sao? Đương nhiên rồi, bất kỳ một cái thủ đô đế quốc nào có đấu thần kết giới của mình, làm vì nơi đế quốc ẩn núp cuối cùng, Thiên Phong Đế Quốc cũng không thể là ngoại lệ. Người có biết Thiên Phong Đế Quốc khu trục Đấu Thần Điện cùng với Đấu Thần Điện tử tế hay không? Lý Giật hỏi dò. Không biết, có loại sự tình này sao? Lực Lực đã một lần nữa giật mình. Đúng như thế. Lý Giật đương nhiên sẽ không đem mâu thuẫn Đấu Thần Điện cùng Thiên Phong Đế Quốc ôm đến trên đầu của mình. Đấu Thần Điện tại Thiên Phong Đế Quốc ngỗ ngược, không đem Thiên Phong Hoàng Thất để vào trong mắt, khinh thường Hoàng Thất. Có lẽ bọn họ cũng đã biết rõ bách hóa giới bị hủy, Thiên Phong Đế Quốc không có đấu thần cường giả che chở, mới dám cả gian làm loạn như vậy. Tay vịn của giường êm lập tức bị lực mạnh bóp nát. Thực lực bây giờ bình tĩnh lại, nghe được Thiên Phong Đế Quốc bởi vì không có sự hiện hữu của mình mà đã bị ăn hiếp, cũng vô pháp bình tĩnh một chút. Nói cho cùng, đây chính là trách nhiệm của hắn. Lý Giật, lời người nói đều là sự thật sao? Thực hay không thực, người trở về Thiên Phong Đế Quốc nhìn một cái là biết ngay. Nhưng quyết hình cung cần đấu khí của ta mỗi ngày làm dịu. Hiện tại rời đi khỏi thiên hồ, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ sao? Sau một hồi trầm mặc, thật lâu sau Lý Nà Nà mới đánh vỡ trầm mặc đó mà nói. Bất kể thế nào mà nói, Thiên Phong Đế Quốc hiện tại bài xích đấu thần điện là sự thật. So sánh với Lý Dật, Lực Lực vẫn tương đối tin tưởng lời nói của Lý Na Na hơn. Thấy Lý Na nói như thế, nhất định Đấu Thần Điện cùng Thiên Phong Đế Quốc là không có hòa thuận. Nghĩ một lát, Lực Lực nói ra. Người không phải nói Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ ở gần phụ cận đây sao? Chắc hẳn hắn cũng tới tìm chúng ta. Chờ hắn đến đây, ta xem có thể hóa giải hay là không. Nói đến nước này, Lý Dật cũng không có cái gì để nói. Tối thiểu nhất tại Thiên Hồ, có Lực Lực ở bên người, sẽ có thời gian vài ngày yên ổn, có thể khôi phục đấu khí, đồng thời củng cố đấu thánh cảnh giới. Nếu có thể nói, thì Lý Dật còn muốn thừa dịp có đấu thần cường giả hộ pháp, lại tu luyện một môn công pháp nữa. Đối đầu với Lý Dật, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ đã minh bạch, hắn sớm muộn sẽ tìm ra bọn hắn, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Lúc ấy tại Long Đảo, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ ngay cả nắm chắc 10 phần mới đi tìm Long Đảo đảo chủ. Đối với nơi này xuất hiện một tên đấu thần cường giả, hắn là Tổng Điện Chủ đại nhân, tuyệt đối không dám mạo hiểm hiểm mà chạy tới khiêu chiến đâu. Sự thật đúng như Lý Dật đã dự đoán, trong mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cường giả nào tới quấy rầy sự yên lặng của Thiên Hồ. Lực lượng mỗi ngày ngoại trừ xuống hồ vì nguyệt hình cùng quán chú đấu khí, cấp rút cho nó tiến dài ra, thì chính là điều khắc đầu gỗ. Lực lượng trong phòng, khắp nơi bày đầy tác phẩm hắn điều khắc, trên bàn đều là ngay ngắn để cây điều khắc mà thành thôi. Bày đầy những ngăn tủ, tiểu động vật, mọi người trông rất sống động. Đấu thần cường giả, ngoại trừ chăn nuôi thủy sản hay đã chạm các gỗ nghệ thuật, duy nhân không gặp chính là lực lượng tu luyện. Hắn tự hồ chưa bao giờ làm chuyện có liên quan đến tu luyện đấu khí. Đinh Hà Nàng ngược lại, đối với mấy cái chạm khắc gỗ nghệ thuật này, khen ngợi không dứt, thường xuyên cầm một kiện cùng Lực Lực thảo luận nửa ngày. Bất quá hai ngày sau, Lực Lực cùng Lý Na ngược lại thành anh em kết nghĩa. Đối với vấn đề này, Lý Dật không có nửa điểm hứng thú, có thời gian còn không bằng tu luyện thiên mà đấu khí đi. Mất đi huyết lòng châu, hiện tại chỉ có thể mỗi ngày lấy lòng huyết tu luyện. Biết rõ Lực Lực trạch tâm nhân hậu, Lý Dật mỗi lần lấy long huyết giờ đều tận lực tránh hắn. Về phần Chi Chi, tự hồ cũng vô pháp ngự tụ huyết lòng châu nữa. Ngẫu nhiên chóng mặt do mất huyết, nhưng đã thích ứng không ít. Buổi tối ngày hôm sau, Lý Dật ở một chỗ một phòng của mình lấy ra bản bạch hổ đấu kỹ, dùng huyết long châu đổi lấy tại Thiên Mạc Thành. Tính toán hắn muốn bắt đầu tu luyện. Cân nhắc một hồi lâu, Lý Dật quyết định trước tiên tu luyện đấu kỹ. Bởi vì đấu khí công pháp bây giờ đối với mình mà nói, thực dụng cũng không bằng đấu kỹ. Bộ bạch hổ trung giai đấu kỹ có một cái tên rất uyển chuyển, gọi là băng tuyết liền thiên phá. Mặt chữ mà xem ra, rất là thích hợp bằng hệ đấu khí cường giả tu luyện đấu kỹ. Một chiêu đấu kỹ có thể thi triển ra nhiều đòn sát thủ, lập tức có thể tăng cường sức chiến đấu của mình. Bật quá cũng không biết băng tuyết liền thiên phá này rách nát như thế nào, uy lực đến tột cùng có nhiều hơn không? Nếu như tại ven hồ nhà gỗ liền tù luyện, vạn nhất động tĩnh quá lớn, phòng ở Lực Lực bị hủy đi, ít nhất có ảnh hưởng tới nuôi trồng thủy sản và chạm các gỗ nghệ thuật già mất hứng. Hơn nữa, tù luyện đấu khí cùng đấu khí bất đồng, tù luyện đấu khí công pháp tồn tại nguy hiểm lớn lao, nhất là loại tình huống cùng tu vài hệ đấu khí rất dễ dàng tạo thành tàu hỏa nhập ma. Nhưng đấu khí không giống như vậy, cho dù thất bại cũng sẽ không suy giảm tới bản thân. Cho nên thừa dịp vào đêm, Lực Lực cùng Lý Na ồn ào thảo luận một cái đuôi ma thú chạm khắc như thế nào. Lý Dật lặng lẽ ra khỏi nhà gỗ, chui vào trong rừng sâu. Bầu trời đêm nay có trăng, đầy trời đầy sao. Trong rừng ban đêm không khí tươi mát vô cùng, làm Lý Dật cảm giác vui vẻ và thoải mái. Mặt thấy cái căn nhà gỗ nhỏ xa xa, Lý Dật lúc này mới đứng dừng bước chân lại, lựa chọn một cái dốc thoải, lấy ra bộ bạch hổ trùng dài công pháp bằng tuyết liên thiên phá. Ngọc bài mi nhẹ nhàng bóp nát, tin tức phong ấn trong ngọc bài thoáng chui vào mi tâm. Những tin tức phức tạp tự như cùng đao khắc khắc ở trong óc của Lý Dật. Bằng tuyết liên thiên phá đấu kỹ nắm giữ cũng không tính là quá khó khăn, tối thiểu cũng không thể so với huyết nguyệt cuồng cương về độ khó học. Trong lòng mặc niệm mấy lần phương pháp vận chuyển đấu kỹ, phương thức thầy quyết, Lý Dật lại giả tưởng diễn luyện mấy lần, xác thực không sai, lúc này mới luyện tập. Lúc này Lý Dật ở trạng thái huyền phù, đấu khí tơ nhện theo trong thân thể của hắn chậm rãi tản ra. Theo đó, vài đạo đấu khí tơ nhện tràn ra, cả trong không gian, nhiệt độ giảm xuống. Dường như bầu trời, các loại thuộc tính, ngoại trừ băng thuộc tính ra, những thứ khác đều bị rút đi vậy. Trong hư không đột nhiên có bông tuyết tồn tại. Những bông tuyết này dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ. Trong không gian sạch sẽ trong sáng, nhất thời giống như cá không gian chuyển đổi, chuyển đến cùng loại đóng bằng thế giới vậy. Trong không gian cực hạn ấy, khắp nơi một mảnh bông tuyết mây đi. Trong không gian, năng lượng chật trội làm Lý Giật cảm giác hít thở không thông. Cái băng tuyết liền thiên phá này vô cùng là lợi hại đây. Lý Giật tay quyết vừa động, cố gắng khống chế những bông tuyết năng lượng mà oanh kích thoải mái ở phía nham thạch. Hắn muốn thử chiêu bạch hổ trùng kỹ uy lực này, nhưng hắn lại thất bại. Bông tuyết bỗng nhiên bạo liệt, cũng không có theo động tác Lý Giật mà hội tụ thành đánh xuống nham thạch. Năng lượng cũng rất nhanh tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tài quyết không có sai, hoàn toàn là theo nội dung ghi trong ngọc bài thi triển. Tại sao lại không có thành công? Tại sao lại như vậy chứ? Bất quá theo như quá trình xúc thế, chiêu bạch hổ đấu kỹ này có chỗ tốt lớn nhất. Thời gian xúc thế quá ngắn, từ đầu tới cuối cũng ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Nói như vậy, càng là xúc thế thời gian càng ngắn, đấu kỹ uy lực thì khá là thấp. Xúc thế ngắn như vậy chỉ có thể xuất hiện ở đề dài bạch hổ đấu kỹ, có thể đứng hàng bạch hổ trung giai. Lý Giật đối với băng tuyết liền thiên phá rách nát này, uy lực thật sự có chút chờ mong. Từ đầu hồi tưởng lại quá trình luyện tập một lần, phương pháp vận hành đấu khí cũng không có vấn đề gì. Nếu không, cũng sẽ không tạo thành thiên địa dị tượng đầy trời bông tuyết như thế. Lúc thế này, xúc thêm một chút, cũng có chút thành công. Mấu chốt của vấn đề, tự hồ là cách khống chế lực lượng. Bạch hổ đấu kỹ luyện tập cũng không giống như đấu kỹ bình thường, không được có thể một lần nữa làm lại. Như vừa rồi, kinh nghiệm thất bại, đừng xem là vài mỏng manh như thế, làm hao phí khí lực của Lý Giật không ít thực lực. Nếu thất bại lần nữa, đêm này luyện tập đã có thể là vô dụng. Cho nên không có nắm chắc, Lý Giật cũng không nghĩ thử lại lần thứ hai. Tài quyết của người không có sai. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Thanh âm này cực kỳ khàn khàn, tự hồ là một người câm cực lực đột phá chướng ngại. Lý Giật cả kinh, với thực lực của mình bây giờ, phương viên vài trăm mét gió thổi cỏ lay, hô hấp tim đập đều có thể nhìn ra. Một người sống tiếp cận chính mình mà mình lại không hề hay biết. Phải biết rằng hiện tại hắn chính là đấu thánh cường giả, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận một đấu thánh cường giả. Thực lực của đối phương quả thật bất phàm. Người là ai vậy? Quay đầu lại, một bóng người xuất hiện, thấy không rõ diện mục, hiện ra một cái bóng hình khô gầy. Nhưng Lý Giật có thể cảm giác được, bóng người này trong hai tròng mắt thầm thúy như hải dương. Bóng người kia tựa hồ cũng đang đánh giá Lý Giật, sau cả đường ngày mới hồi đáp. Ta là ai cũng không quan trọng, chẳng lẽ người không muốn biết vì cái gì đấu kỹ của người không cách nào thành công không? Lý Giật dĩ nhiên muốn biết rõ rồi. Lý Giật đáp, ta lại càng muốn biết thân phận cùng ý đồ của ngươi hơn. Thân phận của ta, tạm thời ngươi không cần biết rõ. Về phần ý đồ của ta sao? Nếu như ta có ác ý, ngươi hiện tại cũng không còn sống được như vậy. Đây chính là lời nói thật. Chỉ bằng người xa lạ có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình. Đối phương nếu đối với mình có ý đồ gì, cho dù hắn bây giờ còn sống, cũng tuyệt đối là sống bằng kéo dài hơi tàn. Đã không có ác ý, thì phải là hảo ý rồi. Liên Giật cười nói, người mới vừa nói tài quyết của ta không có vấn đề, như vậy đấu kỹ của ta, nguyên nhân thất bại là vì sao? Thời cơ. Người xa lạ khẳng định hồi đáp, người nhất định đã chắc hẳn muốn xúc thế đến mức tận cùng mới kích phát đấu kỹ. Nhưng chiêu đấu kỹ này, ta nghĩ hẳn là đạt đến bạch hổ trung giai. Chiêu đấu kỹ này sở dĩ có thể xếp vào trung giai, ưu thế của nó là thời gian xúc thế cực kỳ ngắn ngủi, không cần chờ đến lúc xúc thế quá lâu. Tại đầu khi vận hành đến thời khắc cuối cùng nên lập tức thì triển ra. Nếu không, thời cơ thoáng qua, chiều đấu kỹ này năng lượng tự tiêu tán. Thì ra là như vậy. Lý Giật đối với người xa lạ kính sợ quá nặng, vẹn vẹn nhìn hắn luyện tập một lần đấu kỹ, có thể đoán được nguyên nhân thất bại. Phần nhạy bén cùng tu vi này đều vượt xa hắn. Quả nhiên là như vậy sao? Ta đây thử lại một lần nữa. Nhớ cho kỹ, đấu kỹ thì phát xong thì có thể liên tục thúc giục tụ tập thiên địa nguyên khí tiến vào sóng công kích, như vậy có thể đạt tới hiệu quả làm ít công to. Trong không gian lần nữa tràn ngập bông tuyết đầy trời, năng lượng xoáy lên làm gió nổi mây phun. Dựa theo người xa lạ phân phó, Liên Giật căn bản không lo lắng vấn đề xúc thế. Dựa theo tâm quyết băng tuyết liền thiên phá, điều khiển đấu khí, tay quyết đồng thời phóng ra. Trong không gian bông tuyết, năng lượng lập tức giống như bị triệu hoán nào đó, tất cả hướng mục tiêu, nhằm một khối nham thạch đánh tới. Chiêu bạch hổ đấu kỹ này thanh thế không hề kinh người, giống như thuyết nguyệt cuồng cường như vậy. Ngược lại, có vẻ ôn nhu, ôn nhu giống như một hồi băng tuyết bay bay. Những cái băng tuyết này ẩn chứa năng lượng so với huyết nguyệt cuồng cương, tự hồ là chỉ hơn chứ không kém. Khối nham thạch bị băng tuyết xẹt qua liền biến thành vô số bột phấn hướng không gian bốn phía tản ra. Chẳng trách huyết nguyệt cuồng cương chỉ có thể đứng hàng bạch hổ đề dài, mà băng tuyết liền thiền phá lại là bạch hổ trung dài. Đừng có ngừng lại, tiếp tục điều khiển năng lượng của mình đi. Đừng có ngừng, người phải nhớ rõ thời điểm của mình rất quan trọng. Người xa lá nhắc nhở, làm Lý Giật có chút tâm động, lần nữa phát ra một đám đấu khí tờ nhện, thao túng bông tuyết, năng lượng bốn phía mất trật tự, hoành hướng vị trí nhảm thạch. Cái hố sâu lần nữa đã bị đánh sâu vào, mở rộng không ngừng, trọn vẹn rằng có ba lượt, bông tuyết năng lượng mới xem như tiêu hao hết. Chiều bạch hổ đấu kỹ này thật đúng là siêu cường. Lý Giật trong lòng âm thầm kinh hỉ, xem ra lựa chọn tu luyện đấu kỹ trước tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt. Vừa mới liên tục đánh ra ba đợt công kích, năng lượng tự nhiên lần thứ nhất có giảm xuống. Nhưng chỗ tiêu hào đấu khí, ngoài trừ lần đầu tiên khá lớn, đằng sau hai lần đối với hắn bây giờ mà nói, cơ hồ là không đáng kể. Chẳng khác gì là nói, bằng tuyết liền thiện phá xúc thế đánh ra, đều duy trì liên tục công kích. Chỉ cần ngươi cho rằng năng lượng còn sót lại là còn có giá trị lợi dụng, có thể vô hạn khống chế phát động công kích. Người xa lạ nhìn Lý Giật lĩnh ngộ cũng là có ý vị tâm đắc. Chiều đấu kỹ này của ngươi xem như biết. Một buổi tối luyện một chiều đấu kỹ, tiểu tử, người ngộ tính rất mạnh đấy. Cái này còn phải đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu không tại hạ chỉ sợ còn muốn đi không ít đường quanh co. Đối với đại ân đại đức của tiền bối, tại hạ cảm động đến rơi nước mắt. Lý Giật chỉ là nghi thức xã giao ứng phó, không hề hỏi thăm lai lịch. Nếu đối phương hiện thân lại cho mình chỗ tốt, Lý Giật suy đoán tự nhiên không phải là rảnh rỗi trò chuyện, nhất định sẽ có mục đích của riêng. Mục đích này cho dù không hỏi, chính hắn cũng nhất định sẽ nói ra. Tiểu tử, có thể nói cho ta biết người tên là gì không? Lý Giật thành thành thật thật hồi đáp, tin tưởng rằng cường giả như vậy căn bản là sẽ không có nửa phần hứng thú đối với giải thưởng của Đấu Thần Điện. À, thì rằng người chính là Lý Giật, khó trách Đấu Thần Điện coi trọng người như thế, người quả nhiên là có chút thủ đoạn. Nếu không có chuyện gì, tại hạ xin cáo từ. Lý Giật cố ý phóng ngựa thì có hiệu quả, chỉ nghe nói. Chờ một chút, ta còn cần nói ra suy nghĩ của mình. Có lời gì xin mời tiền bối cứ nói, sắc trời tựa hồ không còn sớm, ta có thói quen ngủ sớm dậy sớm đó. Lý Giật, người cùng thiên hồ cường giả kia quan hệ như thế nào? Rốt cuộc muốn đi vào chính đề rồi, Lý Giật hỏi ngược lại. Gì, làm sao người biết ta cùng thiên hồ cường giả có quan hệ? Bị Lý Giật nói đến, người xa lạ kia tựa hồ xấu hổ một chút, trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới nói. Xem tại ta đã giúp ngươi, Lý Giật, ngươi có thể giúp ta đối phó với hắn hay không? Đối phó sao? Nói thật, Lý Giật không có can đảm này. Thực lực của người xa lạ tùy thầm bất khả trắc, nhưng lực lực có thể đã sớm là đấu thần cường giả. Một đấu thánh muốn đối phó với một đấu thần cường giả, vậy nhất định ngại chính mình bị chết không đủ nhanh rồi. Nếu nói là cùng ta quan hệ thì cũng chỉ là như bình thường thôi. Giúp người đối phó với hắn cũng như là không thể. Nhưng mà lực lượng có thể là một đấu thần cường giả, ta cho dù có tâm cũng là bất lực đấy. Tiền bối, ngài hay là tìm người khác đi. Có thể tìm được người khác, ta còn tìm ngươi làm gì? Người xa lạ ngữ khí lập tức có chút tức giận. Đến giờ thu hồi tư thế nhấc chân rời đi, ngồi xuống mà hỏi. Như vậy người ít nhất phải nói cho ta biết tại sao phải đối phó một đấu thần cường giả như thế. Trầm mặc trong giây lát, người xa lạ tự hồ đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Cuối cùng, người xa lạ thở dài. Theo tiếng thở dài ấy, người xa lạ thân hình đột nhiên biến mất, biến ảo thành một hình tượng xà trạng. Hình người mới là bố trí biến ảo. Cái người xa lạ này thì ra là một đầu mã thú. Khó trách tiếng nói đặc biệt như vậy. Ta là một đầu bát giai nguyệt hình cung. Đương nhiên, chỉ dùng để nhân loại tiêu chuẩn các người đến xem. Bát giai mã thú sao? Đi dần có chút phát khô đầu lưỡi. Đừng xem nguyệt hình cung thoạt nhìn là một con đại xà, nhưng nếu động thủ, chỉ sợ 10 lần Lý Giật cũng không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Nguyệt hình cung tiếp tục nói, hơn nửa năm về trước, tên kia gọi là lực lực nhé, nhân loại cường giả lực lực kia đi vào thiên hồ. Người biết đấy, thiên hồ vốn là địa bàn của ta, ta tự nhiên sẽ không cho phép hắn xâm phạm lãnh địa của ta. Chúng ta tại thiên hồ kịch chiến một hồi, cuối cùng ta bị thua, bất quá lực lực không có giết ta. Hắn chê mà hạch của ta không đủ tinh thuận, thả ta đi, sau đó bắt được con của ta. Mỗi ngày dùng đấu khí tẩm bổ cho nó, hy vọng có thể đạt được kết quả mà phù hợp yêu cầu. Hắn chiếm thiên hồ thì thôi đi, ta đánh không lại hắn, rơi khỏi thiên hồ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng con của ta, người biết đấy, mà thú cào dài sinh còn không dễ gì. Ta thật vất vả mới có một đứa con trai, nhưng bây giờ sớm muộn bị người ta lấy đi ma hạch. Lý Dật, nếu như người có thể giúp ta đối phó được Đực, hoặc nghĩ cách làm cho hắn buông tha con của ta, ta có thể vì người làm bất cứ chuyện gì. Thì ra ma thú cũng có cảm tình, loại thân tình này làm Lý Dật động dung. Nghĩ nghĩ một lát, Lý Dật hồi đáp, kỳ thân ta lại biết rõ lực Đực vì cái gì cần ma hạch của con người. Hắn cần dùng ma hạch một lần nữa tu bổ một cái giới. Cái giới này đối với hắn mà nói cũng trọng yếu phi thường. Muốn cho hắn buông tha cho, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Đúng rồi, ngươi vì cái gì không đi tìm ma thú khác đến hỗ trợ, mà tìm ta là một nhân loại chứ? Ai nói ta không có tìm ma thú khác để giúp đỡ? Chính là tên lực lực kia, hắn thật sự là lợi hại. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà ngươi thì khác, ngươi là nhân loại, có lẽ còn là bằng hữu của hắn. Hắn nhất định sẽ không ngờ tới người giúp ta đối phó với hắn. Ai nói ta đáp ứng giúp người đối phó hắn chứ? Lý Dật vội vàng phản đối loại thuyết pháp này. Cho dù đáp ứng cũng không thể có thể đơn giản như vậy. Ít nhất phải đem chỗ tốt đến trước đã. Nguyệt Hình cùng tự hồ cũng tinh thông chuyện tình nhân loại. Lại nói tiếp. Chỉ cần người đáp ứng giúp ta, ta sẽ cho người rất nhiều chỗ tốt. Là chỗ tốt gì? Chỗ này của ta có rất nhiều bảo bối nhân loại các người cần. Nguyệt Hình cung nói. Rõ ràng, hắn lấy ra dùng giới của mình, sau đó từ trong dùng giới lấy ra đồ vật bên trong. Công pháp, đấu kỹ, vũ khí, đàn dược, các loại tài liệu, một đống to, loạn thật ba tào cái gì đó, cũng đủ mở một gian cửa hàng. Chỉ có điều những vật này, Lý Dật đều có chút nhìn không thuận mắt. Công pháp đấu kỹ tốt nhất cũng chỉ là chủ tức cấp bậc, vũ khí càng không cần phải nói. Có phá thiên kiếm lợi khí như vậy, còn vũ khí nào lọt vào pháp nhãn Lý Dật? Về phần đan dược tài liệu, những vật này Lý Dật chưa quen thuộc, chỉ là hứng thú cũng không lớn. Những loạn thất ma tào gì đó chắc là nhân loại xâm nhập á bồi bị đánh chết. Những đinh đánh thuê kia mạo hiểm đoàn phần lớn là những người cùng khổ, cũng xác thực không có vật gì tốt đẹp ở phía bên trong đó. Nhìn thấy Lý Dật hứng thú không lớn, Nguyệt Hình cùng có chút gấp gáp nói, còn chút đồ tốt nữa đều giấu ở đáy hồ thiên hồ, không có mang theo trên người. Nếu những người có thể giúp ta, những vật này ta toàn bộ giao cho ngươi. Những thứ loạn thất ba tào gì đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi mấy trăm vạn kim tệ. Về phần cái gọi là bảo bối trong xào huyệt, Lý Dật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là nếu như từ chối, lại giận Nguyệt Hình cùng thẹn quá hóa thành giận, đối với chính mình bất lợi. Nghĩ nghĩ một lát, Lý Dật mới nói, những thứ bảo bối này sao, ta cũng không phải là cần. Nếu như người thật sự muốn báo đáp ta, không cần đưa ra những vật này, phải giúp ta làm vài việc mới được. Đừng có nói mấy chuyện, chính là 1.000 việc, 1.000.000 việc, chỉ cần ta làm được, nhất định ta sẽ làm. Nguyệt Hình cung đáp ứng sảng khoái như vậy, Lý Dật cũng không chút khách khí mà ra giá. Người có biết tại sao ta phải xâm nhập á bồi dãy núi không? Người không cần phải đoán, không phải là vì săn bắt ma hạch đâu. Đương nhiên lại càng không đạt tới du lịch rồi. Ta bị người ta đuổi giết, bất đắc dĩ mới trốn vào đây. Ta muốn người giúp ta một chuyện, tự nhiên là cùng địch nhân của ta có quan hệ. Có thể nói cụ thể hay không? Ngươi là tính toán để cho ta giúp ngươi giết chết cừu nhân của ngươi sao? Có thể giết chết tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, không phải ta xem thường thực lực của ngươi. Địch nhân của ta thực lực quá mức cường đại. Coi như là thực lực của ta với lực lực, nếu như địch nhân của ta xuất toàn lực, lực lực cũng không nhất định có thể đối phó được. Nguyệt Hình cùng tự hồ tưởng tượng không ra, người nào có thực lực có thể so với lực lực kia còn lợi hại hơn chứ? Địch nhân của ta, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ tại phụ cận thiên hồ, chỉ cần ta vừa đi ra khỏi lực lực che chở, bọn họ sẽ không hề do dự xông ra chém ta thành 8 khúc. So với lực lực còn lợi hại hơn, bọn họ đến tụt cùng là những người nào? Đấu thần điện, người hẳn đã cũng đã được nghe nói đấu thần điện ở thế giới loài người rồi. Chỗ địa phương cường giả thế giới loài người tụ tập, thủ lĩnh của bọn hắn, đấu thần điện tổng điện chủ, nghe nói cũng cùng thực lực đồng dạng, là một đấu thần cường giả đấy. Như vậy người rốt cuộc muốn ta giúp người làm gì? Ta cần người tìm chút ít ma thú, càng cao giai càng tốt. Chỉ cần có thể đả bại những người truy sát ta, ta nhất định nghĩ cách làm cho lực lực bỏ qua đứa con của ngươi. Đến giờ rốt cuộc đưa ra yêu cầu của mình, hắn đã coi tiền như rác, bằng giá tự nhiên muốn đủ. Nếu không có thể thực xin lỗi chính mình, làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt thế này? Bất quá với yêu cầu này, Nguyệt Hình Cung có vẻ có chút hơi khó xử, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Nếu ta có thể tìm tới nhiều ma thú như vậy, ta cũng không cần tìm người hỗ trợ. Hơn nửa năm trước, nguồn nước thiên hồ xác thực hấp dẫn rất nhiều ma thú tới đây, nhưng bởi vì thực lực đáng giận. Thế nhưng, hiện tại phụ cận thiên hồ, người cơ hồ tìm không thấy tung tích của một ma thú nào. Đinh Giật lập tức có chút thất vọng. Xem ra, tên bát giai ma thú này, thực lực hiệu triệu thật sự có chút vấn đề. Nếu như không thể tìm đến đại lượng ma thú đối kháng tam đại thế lực, hợp tác như vậy cũng chưa có bao nhiêu giá trị. Bản thân của hắn đang suy tính mộng lục.